Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, Lâm Phong vô tội, chương 497, Lâm Phong vô tội. Sáng sớm, một tia gió mát phất quá hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ. Diễn tấu ở trên thân thể người thời gian, cũng làm cho người buồn ngủ tỉnh táo thêm một chút. Tuyết Nguyệt Thánh Viện, có người ở chỗ này đi qua. Hoặc là nói là hết sức tới nơi này nhìn, nhưng bọn họ lại phát hiện, nơi này đã không thể xưng là Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhìn đại môn kia thượng dấu ấn đại tự, đoàn người chỉ cảm thấy một trận run sợ. Tuyết Nguyệt Thánh Viện bốn chữ lớn đã bị hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này mặt trên có khác, dĩ nhiên vâng, Vân Hải Tông, nơi này, từ nay về sau. Thay tên Vân Hải Tông, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, từ Tuyết Nguyệt xóa tên, Vân Hải Tông thay vào đó, làm chủ hoàng thành, thật bá đạo Lâm Phong. Rất nhiều người trong lòng cảm thán một tiếng, Lâm Phong diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện sau, thay tên Vân Hải, đem Thánh Viện cho rằng Vân Hải Tông tân tông chỉ, ngông cuồng, hung hăng. Cũng chỉ có Lâm Phong cái kia người điên có thể làm ra loại chuyện to gan này đến. Cho tới lúc này Tuyết Nguyệt Thánh trong viện, máu nhuộm mặt đất đã bị thanh lý đến sạch sành xanh. To lớn không gian, đình đài các vũ, giả sơn dòng sông, hết thảy đoạn đường vết máu toàn bộ bị xóa đi rõ ràng. Toàn bộ tông chỉ rực rỡ hẳn lên, phảng phất bị mưa xối xả tẩy quá. Thậm chí Tuyết Nguyệt Thánh Viện những người đó thi thể cũng đều toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Tăm hơi, phảng phất nơi này xưa nay sẽ không có đã xảy ra tàn sát như thế. Vân Hải Tông chính là do ngày xưa Xích Huyết Thiết Kỵ cùng với sau đó Lâm Phong ở Dương Châu Thành. Mời chào nhân tài tụ, có mấy vạn chi chúng, toàn lực quét sạch bên dưới. Trong một đêm để Tuyết Nguyệt Thánh Viện rực rỡ hẳn lên, cũng không phải quá khó việc. Chí ít, Vân Hải Tông đã làm được. Đêm đó qua đi, ngoại trừ nguyên bản kiến trúc bảo lưu ở ngoài, những sân đó cung điện, toàn bộ đều đổi chủ. Tuyết Nguyệt Thánh Viện tất cả đều bị Vân Hải Tông tiếp quản, tàng thư các bên trong công pháp võ thuật, tàng bảo các trong bảo vật nguyên thạch. Còn có tu luyện thánh địa nguyên khí địa mạch các loại, đều thuộc về Vân Hải Tông. Mà vào lúc này, Hoàng Cung, Quân Vương Điện, Quân Vương vị trí nơi, bên ngoài, toàn bộ đều là bóng người. Những người này nghị luận sôi nổi, trên mặt toàn bộ đều lộ ra lạnh lùng sự thù hận. Phảng phất nói gì đó thâm ác cảm giác đau việc, những này có thể bước vào trong Hoàng Cung người. Đều là một ít đại quan hiển quý, mà ở hoàng cung cửa chính ở ngoài, tương tự có thật nhiều người sắp xếp ở cái kia. Những người này sáng sớm cũng đã đến rồi, tuy pháp tiến vào hoàng cung, nhưng là rất sớm ở bên ngoài cửa cung chờ đợi. Hơn nữa, những người này đều có một cái tương đồng chỗ, dù là trong tay bọn họ đều nắm một phần tinh xảo thẻ tre. Tất cả mọi người thẻ tre bên trong, toàn bộ có khắc một nhóm chữ, mà nói chữ viết làm sao, nhưng đều biểu đạt đồng dạng ý tứ, như Lâm Phong xuất quân nhập Hoàng Thành, Chu diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tàn bạo đạo, mục quân vương, tội lỗi đáng chém. Hơn nữa, mỗi một phần thẻ tre bên trên đều có khắc huyết thủ ấn, ý vì là huyết hư. Lúc này, Hoàng Cung cửa lớn bên trong, có thật nhiều bóng người hướng về bên này đi tới. Cuối cùng, đến đoàn người trước người dừng lại. Đoàn người trong mắt mỗi một người đều lộ ra vẻ kích động. Có người đến lĩnh huyết thư của bọn họ. Lâm Phong, nhất định phải chết. Một bóng người đi tới mọi người trước người. Cất cao giọng nói, đem đồ vật trình lên đi. Chúng ta sẽ truyền vào quân vương điện trong. Đoàn người đều gật gật đầu, dồn dập cầm trong tay thẻ tre trình lên, mà những đến đó người phụ trách tiếp dẫn, từng cái tiếp dẫn, mỗi một người phụ trách một khoảng cách, từng bước một đem những này huyết thư lan truyền đến quân vương ngoài điện. Quân vương ngoài điện rất nhiều người quần nhìn thấy huyết thư đến đều lộ ra một vệt ý cười. Tương tự, ở trên tay bọn họ cũng xuất hiện từng phong trúc hàm. Chân chính ở hậu trường khống chế tất cả những thứ này người, kỳ thực là hắn môn những người này quần. Trong bọn họ có không ít người hậu bối ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện, lại bị Lâm Phong nói giết. Vì lẽ đó, bọn họ muốn Lâm Phong chết. Bên ngoài rất nhiều người, kỳ thực đều là bọn họ những người này ngự sử mà đến. Mục đích chỉ có một cái, tạo thế, muốn Lâm Phong mệnh. Quân vương điện trong, một bóng người khoa đi ra, quay về cầu thang bên dưới đám người hô, đem đồ vật của bọn họ đều trình lên đi. Dứt lời, có thật nhiều người tiến lên, đem những thẻ tre đó toàn bộ tiếp nhận, sau đó trình lên đi, vẫn tiếp nhập đến quân vương điện trong. Nhìn thấy quân vương ngoài điện rất nhiều người quần, mỗi một người đều kéo dày đặc thẻ tre bước vào quân vương điện bên trong. Những người này ánh mắt lấp lóe, ánh sáng lạnh lẽo không ngừng. Tại này cổ ánh sáng lạnh lẽo bên trong, còn có từng tia thấp thỏm. Lâm Phong mang quân nhập Tuyết Nguyệt. Quân vương, lần này có thể khoan dung Lâm Phong ư? Lâm Phong, nhất định phải chết. Lần này bọn họ nhiều người như vậy cùng tiến lên tấu ngàn người huyết thư, không sợ nhào lộn Lâm Phong. Độc Cô Khanh ra, không nghĩ tới ngươi đều tự mình đến rồi. Trong đó có người mặc lam chú y sam người đối với một khí vũ hiên ngang lão giả nói rằng, ông lão kia ánh mắt lập lòe ra phong mang, nói, Lâm Phong không chết, ta cả người không dễ chịu. Ha ha, ta cũng là. Độc Cô Khanh ra yên tâm đi, tên kia làm việc như vậy tùy tiện, không biết biết điều, lần này càng còn dám mang nhập Tuyết Nguyệt. Mục quân vương còn đem Tuyết Nguyệt Thánh Viện diệt môn, lần này quân vương tuyệt đối không thể tha thứ hắn. Tất phái cường giả tiễu giết Lâm Phong. Làm chủ trung niên cười nói, để cái kia Độc Cô lão người khẽ gật đầu, hy vọng như thế chứ. Lâm Phong nhất định phải giết chết, chính như hắn nói như vậy. Lâm Phong không chết, hắn bất an tâm. Tất cả mọi người đều ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi sự tử Lâm Phong tin tức. Bọn họ nhìn về phía trước tòa kia mênh mông đại điện, ánh mắt lộ ra mấy phần kỳ đãi chi ý. Tuyết Nguyệt quân vương tuy bây giờ cực nhỏ lộ diện, nhưng mỗi một lần phê văn đều cực kỳ tinh diệu, khiến người ta thán phục. Tin tưởng lần này quân vương đồng dạng sẽ làm ra để bọn họ tín phục việc. Thời gian một chút trôi qua, này ngắn ngủi chờ đợi nhưng phảng phất rất lâu giống như. Rốt cục, có một đạo kim sắc sổ tay từ quân vương điện trung phi ra, trực tiếp ở đoàn người trước mặt giảm xuống. Độc Cô lão người một bước bước ra, bàn tay run lên, nhất thời cái kia kim sắc sổ tay trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Không thể chờ đợi được nữa mở ra. Độc Cô lão người con người hơi ngưng lại, cứng ngắc ở nơi đó. Độc Cô Khanh ra, quân vương nói thế nào, có người tiến tới góp mặt. Đúng, có phải là phải xử tử Lâm Phong? Người người nhốn nháo, rất nhiều người xuất hiện ở Độc Cô lão người bên người. Độc Cô lão người đem kim sắc sổ tay đưa cho bọn họ. Khi thấy cái kia bốn chữ lớn thời gian, con người của bọn họ cũng tất cả đều ngưng lại, phảng phất không tin con mắt của mình. Nhưng mặc dù bọn họ đem con mắt đánh bóng mấy lần, cái kia rồng bay phượng múa mấy cái đại tự như trước sẽ không thay đổi. Ở kim sắc sổ tay trong có khắc bốn chữ lớn là Lâm Phong tội, ngoặc kép Lâm Phong tội. Lâm Phong làm sao có khả năng tội mang nhập Tuyết Nguyệt, đây là đệ nhất tội, chỉ cái này một tội danh liền đủ để đoạn Lâm Phong phản bội chi tội. Đoàn Thiên Lang thân là hoàng thất vương gia, thân phận cao quý, Nhiên Lâm Phong bất quá là chư hầu, nền tảng Dương Châu Thành, nhưng mà hắn nhưng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới Chu Diệt Thiên Lang Vương. Này tội lỗi hai, này một tội, tương tự có thể để Lâm Phong chết. Tuyết Nguyệt Thánh Viện lấy Tuyết Nguyệt làm tên, chính là Thiên Lang Vương sáng chế, trong đó có hoàng cung con cháu quý tộc mấy. Nhiên Lâm Phong giận dữ tàn sát Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Thánh Viện người toàn bộ bị giết. Này tội lỗi ba, Lâm Phong, tội, rất nhiều người lồng ngực chập trùng, tựa hồ có nổi giận, nhưng mà này chính là quân vương phán, bọn họ lại không dám nổi giận. Nhìn cái kia truyền lệnh người đi ra, Độc Cô lão nhân đạo, làm phiền thông bẩm một tiếng, ta muốn gặp quân vương. Đúng, ta cũng muốn gặp quân vương. Rất nhiều người lục tục lên tiếng, bọn họ đều muốn gặp quân vương, há có thể phán Lâm Phong tội. Không cần thấy, quân vương biết các ngươi muốn nói cái gì, hắn để ta chuyển cáo các ngươi. Lâm Phong là lấy Vân Hải Tông tông chủ thân phận nhập Hoàng Thành. Hắn quân cũng chỉ có thể toán Vân Hải Tông tông môn người, không tính mang nhập Hoàng Thành. Tội, còn Thiên Lang Vương cái chết. Ngày xưa Thiên Lang Vương dẫn người diệt Vân Hải Tông. Lâm Phong thân là Vân Hải Tông ngày xưa đệ tử, bây giờ báo thù có thể chỉ trích nặng. Đây là thù riêng. Cùng Lâm Phong cùng Thiên Lang Vương thân phận đóng. Lâm Phong tội, còn có Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử cái chết. Bọn họ nếu lựa chọn bước vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nên cùng Tuyết Nguyệt Thánh Viện cùng chết sống. Mà Tuyết Nguyệt Thánh Viện thành lập thời gian diệt Vân Hải Tông, đây là sự thực. Bây giờ Lâm Phong diệt Tuyết Nguyệt cũng đóng cái khác, chỉ là báo thù mà thôi. Lâm Phong tội. Người này chậm rãi nói rằng, phảng phất đem trong lòng bọn họ Lâm Phong ba cái tội danh đều nhất nhất bác bỏ, để bọn họ ánh mắt cương ở nơi đó, không biết nên trả lời như thế nào. Lâm Phong, tội, rất nhiều người pháp tiếp thu sự thật này, bọn họ không cam lòng. Đương nhiên, Lâm Phong báo thù là tư oán, các ngươi có thể đi tìm Lâm Phong báo thù, cái này cũng là tư oán. Người sẽ can thiệp, người này nhàn nhạt nói một tiếng, để bọn họ đi tìm Lâm Phong báo thù. Vũ giới việc, lấy võ đạo pháp tắc để giải quyết, nhưng bọn họ mặt sắc, nhưng càng không tốt hơn nhìn. Có thể tìm Lâm Phong báo thù, bọn họ sẽ đến này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.